Đồng nhân, Survival, chương 77, sói quỷ tấn công. Góc truyện audio.com. Khoảng không bao lâu, dưới màn đêm lạnh lẽo đáng sợ này, liền bắt đầu từ ngoài xa đã có rất nhiều những con thú đang tiến lại gần lãnh địa. Với số lượng là tầm 50 con với tốc độ cực nhanh nhẹn kèm những tiếng gọi khát máu. Số lượng rất đông đúc. Nhưng cũng nhờ mùi vị của chúng mà Gen đã phân biệt được bọn chúng có bao nhiêu con. Đến rồi sao, vừa nghe vừa cảm nhận ra những tiếng dậm chân mãnh liệt và vô số. Gen và phân thân của cậu mới giơ lên khẩu súng của mình cảnh giác. Binh lính và cư dân cũng giơ lên vũ khí của mình lên tay sẵn sàng chiến đấu. Quả cầu ánh sáng, lấy nhóm nữ tu nô lệ. Cũng không có ngồi không chờ lệnh mà là tạo ra từng viên quả cầu ánh sáng và thả cho nó bay lơ lửng trên không. Tạo ra những ánh sáng chói lọi ở trên cao thắp sáng cả khu vực lãnh địa. Cho bọn họ những tầm nhìn về khu vực xung quanh. Chúng đến đây, tất cả tấn công Gen vừa dứt lời. Thì thư trên bức tường gỗ nhảy sổ vào một số những sinh vật dài 2 mét. Rồi dự tính đáp vào tại vị trí của binh lính của cậu. Mơ à, muốn trước mắt tao giết người còn sớm lắm. Tành, tiếng súng đau tai vang dội. Gen nổ súng, bắn một viên rất chuẩn vào phần cổ của nó và làm nó ngã từ trên trời xuống và nằm bất tỉnh. Và lập tức chuyển họng súng sang những con còn lại. Tành, tành, tành, những phân thân cũng lập tức ra sức bắn thật chuẩn, đem những con sói nhảy sổ vào bắn rơi xuống mặt đất. Với những con còn sức dãy giụa. Lập tức bị binh lính của cậu đánh choáng bất tỉnh ngay lập tức. Tiếp tục tấn công, Gen mỉm cười hô to. Với trên trời lần lượt rơi xuống vô số con sói nằm gục tại trên mặt đất. Hiển nhiên, với số lượng này mà chúng nhảy lần lượt vào nhiều lắm cũng chỉ vào chịu chết thôi. Đáng tiếc, mình quên đặt quả flash bang rồi. Gen mỉm cười. Vô ý liếc nhìn Celica đang ở trên đỉnh tòa thị chính với Kaiosa bắn ra từng quả phóng lựu ra bên ngoài để ngăn ngừa tất cả bọn chúng cùng lúc nhảy vào. Buộc lòng chúng phải lo tránh né rồi mới dám nhảy vào khi đạn nhắm về phía bên kia. Chả lẽ chúng đang hết đồ ăn sao? Có vẻ như không quan tâm đến âm thanh thì phải. Gen vô cùng thấy kỳ quái. Vì cho là sư tử tấn công chỉ cần một phát súng cũng đủ dọa chạy chúa tể Sơn Lâm. Từng tiếng súng đau tai nhức óc lần lượt vang lên, với vô số con sói đã bị hạ đến gần hết, 30, 31, 32, 33, với số lượng bị hạ cũng đã gần hết đám sói. Rốt cuộc lần này, sói đầu đàn cũng phải nhảy sổ vào trong, nhưng với cảm giác cho cậu ẩn ẩn cảm giác cuồng bạo vô cùng. Sói biến dị à, Gen nhìn thật kỹ, thì thấy có một luồng khí màu đen đang vây quanh nó. Nhìn kỹ dưới ánh sáng từ quả cầu, liền thấy nó có một dạng xù lông cùng với những đường vân màu tím đang không ngừng tỏa ra ánh sáng làm nó càng thêm táo bạo và dữ tợn. Hoàn toàn không hề có lý trí gì để nói. Bị điều khiển sao, nhìn bộ dáng này, Gen liền hiểu được, chắc rằng chúng đã bị điều khiển bởi một ai đó. Chấm, hoặc bị cảm nhiễm ma lực bóng tối mới trở nên điên loạn như thế này. Chíu, chíu, chíu, với lượng đạn bay tay bắn vào người của nó, và trực tiếp bắn xuyên vào trong da thịt tạo ra những vết thương tựa như một cái tổ ong. Nhưng với sức mạnh kỳ dị của nó đã nhanh chóng khôi phục lại, và nhảy sổ về phía Gen. Nghĩ hay lắm, Gen ném khẩu Star-L đi sang một bên. Rồi dùng hai tay của mình chính diện giơ lên và bị con sói đè xuống mặt đất. Gen nhanh chóng rút đôi chân của mình và đạp mạnh con sói đầu đàn đem nó văng bay ra ngoài. Sau đó đến lượt câu nhảy sổ lên trên người của nó. Sử dụng bàn tay của mình đâm vào cổ họng của nó. Làm cổ họng của nó văng đầy máu ra ngoài. Còn cậu tiếp tục từ vết thương và móc banh lớp da của nó ra ngoài. Liên tục cào xé, và cào xé đến khi vết thương của nó bê bết, làm con sói đầu đàn liên tục giãy giụa vì đau đớn. Tuy nhiên nó có mãnh liệt sức hồi phục, nhưng nó vẫn biết đau đó thôi. Sức hồi phục thật mạnh mẽ nha để tao cạp một miếng đi nào. Gen nở một nụ cười khát máu. Sau đó, liền cúi người há miệng thật to và cạp xuống một miếng thịt từ cổ họng của nó. Với hai tay mạnh bạo xé hai chân trước của nó rồi cắn xé như một tên điên văng khắp nơi đều là máu tươi. Cũng chịu thôi, từ khi trở thành một con quái vật, Zen nghĩ rằng bản thân sẽ còn tàn sát dài. Mà với cậu con sói đầu đàn nhiễm sức mạnh của quỷ không khác gì một món ăn ngon miệng đang gọi mời để cậu ăn thịt nó hết. Cho nên, tiếp tục cào, xé, cắn, cào, xé, cắn, với vết thương của nó liên tục được phục hồi. Mà Zen thì cứ hấp thu sức mạnh của nó ngày một nhiều. Đến khi con sói đầu đàn này điên loạn và khô héo đi. Rốt cuộc cũng vì tra tấn mà sùi bọt như chó cắn bã. Chết mất, không còn dãy giụa được nữa. Và trở thành thức ăn của Zen bị cậu hấp thu hết mọi thứ. Hoa, thật là no nê, cả người đầy máu tươi. Zen lấy cánh tay của mình chùi miệng vừa liếm môi một cái. Với cả người cậu đang ngập tràn sức mạnh và dường như có cái gì đó đang muốn thức tỉnh vậy. Làm cơ thể cậu dạo dực không thôi. Sức mạnh của quỷ sao? Biến một con nai úp tiến hóa thành demonic úp thì quả thực rất đáng sợ đấy. Với ánh mắt đỏ bên trái của cậu sáng rực lên và bắt đầu hiện ra một con ngươi hình thoi màu đen trong mắt. Tất nhiên, dù quỷ dị đến mấy thì cơ thể của cậu cũng không có gì bất thường cả. Zen có thể hoàn toàn điều khiển được sức mạnh mà cậu đã tiêu hóa. Hừm, chỉ muốn xong thật nhanh rồi trở về nhà hàng kinh doanh thôi cũng đâu có lỗi gì đâu nhỉ. Nhìn cái xác của con demonic úp chết với bộ dạng nát bét. Zen cũng không có bất kỳ cái gì đồng tình, cho dù mất kiểm soát cũng thế. Giả sử nếu Zen không có sức mạnh thì cậu đã sớm chết từ rất lâu rồi. Nguyên tắc sinh tồn của kẻ mạnh và kẻ yếu, không có gì khác cả. Nhưng không phủ nhận rằng, Zen rất may mắn vì gặp hệ thống, lại còn được mấy vị quá cố ở lăng mộ ban cho sức mạnh. Nếu không, đến bây giờ có lẽ cậu vẫn đang ăn lông ở lỗ. Cứ chế đồ rồi sống qua ngày và săn bắt cho xem. Nhưng nếu thực ra như thế thì Zen thà rằng tìm một thành và trở thành một nhà thám hiểm rồi. Có thể cậu sẽ gặp Butterfly đấy. Nhưng còn kèo Amelie với vụ đám con buôn cậu có thể giải quyết tối đa chứ kiểu gì cũng chết trong lăng mộ hoàng kim rồi. Mình nên làm chút gì đó khi hệ thống đi vắng nữa rồi. Mặc dù hiện tại chung quy mệt mỏi. Thế nhưng mọi thứ rất là đáng giá, vì thành vua từ một con số không cũng không phải là dễ dù có sự trợ giúp của hệ thống. Nếu Zen không cố gắng, thì hệ thống có cho cậu nhiều sức mạnh đến mấy cậu nhiều lắm cũng chỉ là những quái vật lang thang mà thôi. Cách chương.